tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 14, bị hỏi với vẻ mặt khinh bỉ như vậy khiến Chí Chu cũng cảm thấy phát cáu. Với vẻ mặt lạnh lùng, anh nói, tôi chắc chắn đã nhìn thấy những dấu chân đẫm máu lúc nãy. Nhưng tôi không biết tại sao nó lại biến mất. Không có dấu chân. Cậu xấu hổ khi thừa nhận cậu đã nhìn lầm phải không? Các bạn có thể ngừng làm mọi người sợ hãi không? Chúng tôi đã đủ sợ hãi lắm rồi đó. Bớt lại chút. Vương Kiến Minh làu bầu rồi quay lại thay đổi vẻ mặt. Anh cẩn thận nhìn Thiến Thiến rồi cười. Tiểu Thiến, em không sao chứ? Em lạnh sao? Nơi này khá lạnh. Em có muốn anh cởi áo khoác cho em không? Đủ rồi. Im đi. Anh không thấy xấu hổ sao? Mặt của Thiến Thiến đỏ bừng. Cô cảm thấy Vương Kiến Minh quá xấu hổ và vươn tay hất chiếc áo khoác trên tay xuống đất khiến bụi bay khắp người cô. Sau đó, cô quay lại và tức giận đi tới chỗ Lệ Minh để giúp cô kéo chân mình ra. Vương Kiến Minh bị thua thiệt. Hắn không biết tại sao cô lại tức giận. Hắn nhanh chóng xin lỗi. Tiểu Thiến, anh xin lỗi. Anh, câm miệng. Thiến Thiến không nhìn lại và chỉ hét vào mặt hắn. Trong khoảnh khắc, bầu không khí rất khó xử. Bạch Nhiễm đỡ Chí Chu với nụ cười nhạt trên khuôn mặt điển trai. Tuy nhiên, mắt cậu rất thờ ơ khi nhìn những người khác. Nhưng mỗi lần ánh mắt cậu rơi vào Vương Kiến Minh, trời sẽ lạnh hơn vài độ. Chí Chu không nhận thấy điều này và chỉ muốn giải quyết tình hình. Mặc dù vẫn còn một chút khó chịu nhưng anh nói. Xin lỗi anh trai vì đã làm anh sợ nhưng chúng tôi không cố tình làm vậy. Ngoài ra, tôi chắc chắn rằng tôi đã không nhìn lầm. Dấu chân đẫm máu thực sự xuất hiện ở đây. Và bàn chân trái đã bị cắt làm đôi. Nó có thể là hồn ma của ai đó đã sống ở đây trước đây. Thừa Chí Chu không nói gì. Sau khi Lệ Thanh được Thiến Thiến kéo ra, cô rút ra một chiếc phong bì cũ dính máu. Cô nói bằng một giọng nhỏ. Tôi tìm thấy cái này. Nó trông giống như một bức thư. Tôi cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa. Nhưng tôi không biết nó dùng để mở cái gì. Chí Chu rút chìa khóa ra và đưa cho mọi người xem. 5 người một lần nữa nhóm lại với nhau. Chí Chu được đưa cho bức thư. Anh liếc nhìn vỏ thư rồi đến địa chỉ trước khi xé bao thư ra đọc nội dung. Đây là một bức thư được viết bởi chủ nhân thứ hai của ngôi biệt thự này. Đó là một bức thư gửi cho vợ của anh ấy. Chí Chu cau mày nói. Gửi đến tình yêu ngọt ngào của anh. Thân mến, có lẽ em không mong đợi loại bất ngờ này từ anh. Anh thực sự đã mua biệt thự Socha với giá cực kỳ rẻ. Anh sắp phát điên lên vì sung sướng. Anh muốn em đưa bọn trẻ qua đây sống với anh. Tất nhiên, có một lý do mà gia đình Socha muốn bán ngôi biệt thự này. Mặc dù em có thể sợ hãi, anh cảm thấy anh nên nói cho em lý do. Chỉ một năm trước, một thảm kịch đã xảy ra trong ngôi dinh thự này. Nó thuộc sở hữu cô con gái nhỏ của gia đình Socha, bà Mây Chia, và tất cả những người hầu và thậm chí tất cả các động vật sống đều chết thảm trong dinh thự chỉ sau một đêm. Cho đến nay, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện đối với trường hợp này. Chúa ơi! Đây là một điều kinh dị. Kẻ sát nhân chắc hẳn có mối hận thù rất lớn với gia đình Socha. Đọc đến đây, có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh không nhắc đến chồng mới cưới của bà Mây Chia. Có lẽ nào ông ấy vẫn còn sống. Trên thực tế, tin đồn nói rằng ông đã chết trước khi thảm kịch này xảy ra và ông đã chết trong tầng hầm của biệt thự. Chỉ là không có bằng chứng về việc này. Và không ai nhìn thấy thi thể của ông nên cảnh sát chỉ có thể ghi nhận ông ta mất tích. Một tin đồn đã được truyền đi giữa những người dân gần đó. Ông Charlie, tức là người chồng mới cưới, có lẽ đã bị giết bởi bà Mây Chia. Trước khi họ kết hôn, ông Charlie chỉ là một chàng trai nghèo ở nông thôn. Nhưng với vẻ ngoài điển trai của ông, bà Mây Chia đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Như vậy, cuối cùng ông đã nhập vào gia đình Socha và trở thành một thành viên của tầng lớp thượng lưu. Cũng vì thế mà bà Mây Chia thường đối xử với ông như thể ông là một con chó. Bất cứ khi nào bà không hài lòng, bà sẽ nói một loạt lời lăng mạ ông Charlie. Trước mặt vợ, ông chẳng có chút phẩm giá nào. Cuối cùng, vì một số tranh chấp giữa hai người, bà Mayfair đã giết ông là một cách đơn giản. Nhật ký Bạch Nghiễm, phần 5, tại sao bạn lại làm cho Chí Chu tức giận? Vì bạn nghi ngờ em ấy. Tôi sẽ làm cho bạn và bạn gái bạn thực sự sẽ gặp một con ma. Chí Chu sợ hãi thật đáng yêu. Tôi rất là muốn trao cho em ấy một nụ hôn. Cách chương.